Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 102 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Phong lôi xẹt qua, lôi quân kiếm nặng nề, cửa gỗ dập nát nổ tung. Phía sau cửa lại không có một bóng người, chỉ thấy xa xa đạo tràng một người ngồi trên mặt đất. Người này khuôn mặt trẻ tuổi như tráng niên 25-26 tuổi, da thịt trơn bóng không có lông tơ, tóc đen nhánh tỏa sáng, móng tay trong suốt tựa ngọc. Đây đúng là dấu hiệu tích cốc viên mãn, tẩy tủy phạt mau, thoát thai hoán cốt, vị liệt tiên ban, đã nhập tiên tịch, nghiễm nhiên chính là Masao Okamoto. Hảo gia hỏa, tuổi còn trẻ mà có thể có thành tựu như vậy, có hy vọng đắc chứng đại đạo. Kha Cửu ánh mắt tập trung, liếc mắt đánh giá Masao Okamoto một cái, không khỏi khen ngợi một câu. Kỳ thật người nhập đạo không ít, ma môn liền tụ tập một đoàn, nhưng đều là lão quái vật bàng môn tà đạo, khí huyết đã suy, kéo dài hơi tàn, phá hủy cân bằng bản thân, chỉ có thể đơn thuần củng cố bản thân, chú định cùng với đại đạo vô duyên. Mà người chân chính có thành tựu chắc chắn là khi tuổi trẻ liền nhập đạo, hơn nữa là tu hành chính tông, như thế mới có thể ở khi tráng niên tích lũy đầy đủ, đạt được cảnh giới càng cao. Một khi qua thời kỳ tráng niên, khí huyết suy kiệt, thể năng bắt đầu đi xuống, có thể bảo toàn cảnh giới không tụt xuống liền rất không tồi. Về phần người có tài nhưng thành đạt muộn, trừ phi là tu tập đạo pháp âm thần, nguyên thần xuất khiếu, đối với căn cơ bản thân yêu cầu thấp, chỉ cần có thể chống đỡ tinh thần no đủ như vậy là đủ rồi. Nhưng đạo pháp huyền diệu đối với linh tính thiên phú yêu cầu quá cao, người bình thường lĩnh ngộ không được. Mặc dù là Kha Cửu cũng không tu thành âm thần. Là Masao Okamoto, thân thể đã thành thánh. Triệu Băng Ngạn cũng liếc mắt một cái nhận ra, trong mắt lại là hiện lên một tia chiến ý. Thân là người tập võ, hoặc nhiều hoặc ít đều có vài phần tranh cường háo thắng. Triệu Băng Ngạn luân phiên hai lần đều bị Masao Okamoto đánh bại, trong lòng lại là không hề có tức giận, ngược lại càng thua càng đánh, nóng lòng muốn thử. Trương tiên nhân, Triệu tiểu thư, hẹn ước trăm năm chưa tới, chúng ta lại ở ngoài địa giới Hoa Hạ gặp mặt, hạnh ngộ. Masao Okamoto đứng dậy thi hành lễ nghi kiếm đạo, ngữ khí vẫn như cũ là không kiêu ngạo không xiểm nịnh như vậy, trầm ổn dày rộng, mũi nhọn nội liếm, từng câu từng chữ hoàn toàn lộ ra thành kính đối với kiếm đạo. Lấy kiếm tu thân, vừa là tu tập kiếm thuật, cũng là tu tập lời nói việc làm phẩm đức, khí trung vương giả, nhân trung quân tử. Masao Okamoto cả người giống như là một thanh kiếm cao khiết tào nhã. Đây là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cùng với lý giải sâu nhất. Ha ha ha, Okamoto, biệt lai vô dạng, tu vi tinh tiến thần tốc, kiếm ý hóa tơ, vừa rồi làm ta sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng là có người đánh lén. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, thu hồi lôi quân kiếm, trong lòng lại là xấu hổ. Vừa rồi xác thật là bị hoảng sợ, tu vi của Masao Okamoto tiến bộ quá nhanh, hắn cùng Masao Okamoto cơ hồ là đồng thời nhập đạo, nguyên bản cho rằng chính mình liền rất nhanh, lại không nghĩ rằng Masao Okamoto so với hắn càng nhanh. Vậy mà đã tích cốc viên mãn, kiếm ý càng là đạt đến cảnh giới hóa tơ. Đương nhiên, tích cốc viên mãn cùng với bản thân đi chiêu số có quan hệ. Masao Okamoto tu tập kiếm đạo, công phu đều luyện ở trên thân kiếm, không có nhục thân chủ công, bởi vậy tương đối nhanh. Trương Hạo lại là chủ công nhục thân thần thông, kiếm thuật chỉ là phụ trợ, lấy đơn giản thô bạo đả thương người, hơn nữa còn muốn tu luyện âm thần tiên thuật, cho nên hắn tiến bộ tương đối chậm. Bất quá về mặt tu vi kiếm ý, đây là cảnh giới cảm ngộ thuần túy nhất, chỉ có tâm ý thành tâm thành ý hóa một, đơn thuần đến không có chút tạm niệm nào, như thế mới có thể đem ý niệm hóa tơ, tựa như tơ tình, đơn thuần đến một phương có thể hóa tơ. Có thể thấy được tu vi kiếm đạo của Masao Okamoto cao như thế nào. Thông suốt tiến vào cảnh giới tiếp theo, việc này chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Okamoto, vị này chính là Kha Cửu, xưng hô Cửu gia là được. Minh Loan giới thiệu, mấy người ở đây đều nhận thức, chỉ có Kha Cửu không quen biết. Cửu gia? Nghe xưng hô, Masao Ogamoto có chút kinh ngạc. Có thể làm Đông Hoàng tôn xưng như thế, vì Cửu gia này chắc chắn lai lịch bất phàm. Ha ha ha, chúng ta liền không nhiều lời, liền thử mấy chiêu đi. Kha Cửu hào sảng cười to, có thể gặp gỡ cao thủ bực này, vẫn là đánh một hồi cho thống khoái. Được. Masao Okamoto cũng không nói nhiều, đồng ý một tiếng, dưới chân một bước thoái lui, kinh lực nhìn như nhẹ nhàng, lại có sức bật kinh người. Tùy ý một bước liền nhảy lùi lại hơn 3-4 mét, kéo ra tư thế, một tay bày ra, lấy tay làm kiếm, khí cơ nháy mắt hoàn toàn luyện hóa, tính động mờ ảo, vô hình tiêu tán với hư không, rồi lại phảng phất hư không chỗ nào cũng có. Toàn bộ trong vòng phạm vi đạo tràng đều là phạm vi công kích của Masao Okamoto. Masao Okamoto vốn chính là một võ sĩ, vì cầu cảnh giới kiếm đạo tối cao, tìm kiếm hỏi thăm các lộ cao thủ khiêu chiến, chiến ý như cuồng. Kha Cửu một bước tiến lên, nền bước nặng nề dẫm đến tàu thủy đều có chút lung lay. Từ phần mộ bò ra tới, gặp được hai lần đại chiến đều là cấp bậc yêu quái, lần này cuối cùng cũng gặp gỡ một người. Bất quá Kha Cửu hiện giờ lại là một yêu quái, lực lượng bản thân càng ngày càng mạnh, thân cao đã qua 2 mét, hình thể cường tráng, cả người đều là cơ bắp rắn chắc. Kha Cửu vì nghiệm chứng bản thân chính mình, còn dùng súng lục thử qua. Viên đạn súng ống bình thường là bắn không được, lại là cảnh giới nhục linh hợp nhất, sức bật tấn mãnh đến cực điểm. Mà Kha Cửu vận kình một cái, ánh mắt tập trung, hai mắt chính là tơ máu màu đỏ tươi, khí thế bạo ngược, quyền ý giống như một ngọn núi, nguy nga, cao lớn, trầm trọng, chấn áp hết thảy, làm người chỉ cảm thấy ngay cả không khí đều bị ngăn chặn, hô hấp hít thở không thông, tức ngực khó thở, quả thực là ép tới không thở nổi. Ba người Trương Hạo ở một bên ngồi xuống đất, quan khán hai đại cao thủ đối chiến. Hai người ai cũng không có vọng động, nhìn như rằng co bình thường, kỳ thật ở mặt thần ý đã giao chiến. Kha Cửu là ma môn đời trước, táng pháp khởi thi thành yêu, trùng tu thần thông, quyền ý như núi cao. Masao Okamoto lại là đầu thai luân hồi, hai đời tu hành, thành tâm thành ý như một, kiếm ý hóa tơ. Mặt giao chiến này chỉ là người lạc vào trong cảnh giới mới có thể thấy, bình thường người ngoài đều nhìn không ra huyền cơ trong đó. Nhưng ba người Trương Hạo đều không phải là phàm phu tục tử, nhắm mắt lại, lấy linh giác quan khán sinh ý giao chiến. Chỉ thấy núi cao chấn áp hư không, ép tới khí tràng âm dương đều đình trệ. Nhưng Masao Okamoto lấy kiếm ý hóa tơ, mặc cho áp lực dù lớn, đối với từng sợi mỏng mà nói lại không hề trở ngại. Kiếm ý thoáng hiện, một niệm một kiếm hóa một tơ, ý niệm sắc bén đến cực điểm, thế nhưng đan chéo thành một mảnh lưới kiếm, phân cách núi cao. Kha Cửu đường đường là ma tôn, thế nhưng rơi vào hạ phong. Nhưng Kha Cửu cũng không phải là kẻ yếu, quyền ý biến hóa vô cùng, núi cao bỗng nhiên chấn động, khí huyết như trụ tràn đầy càn khôn, giống như núi lửa phun trào, lực lượng mạnh mẽ chấn đến hư không vặn vẹo, quyền ý âm âm nổ mạnh, chí cường chí mãnh. Masao Okamoto bị chấn đến tâm thần nhoáng lên, kiếm ý rách nát, ảo giác trước mắt cũng tùy theo tan biến. Kha Cửu cũng ánh mắt nghiêm túc, dưới chân lao ra, vung lên nắm tay một chiêu chấn nhạc thức đánh xuống, uy thế trầm trọng đến cực điểm, thanh thế to lớn uy mãnh, cường kình xẹt qua. Bang một tiếng trầm đục, đánh vào không khí giống như thực chất vỡ nứt, toàn bộ đạo tràng đều vì điều này mà chấn động. Masao Okamoto lại là một tay làm kiếm, huy kiếm xẹt qua, xé rách không khí. Vèo, một trận gió vang dội, phảng phất dùng tay vẽ ra một cái kiếm khí. Quyền thức thủ đao tương giao, kiếm khí cắt ra cương kình của Kha Cửu, chạm đánh ở trên nắm tay, giống như một thanh lợi kiếm phách chém. Cơ bắp trên tay của Kha Cửu lập tức bị thương, nhưng Masao Okamoto cũng bị cự lực chấn động, xương bàn tay đau từng cơn. Liên tiếp lùi ba bước tan mất lực đạo, thân hình không loạn. Kha Cửu đối với chút tiểu thương này coi như không thấy, nhục linh hợp nhất, bùng nổ cương mãnh đến cực điểm, thế như núi lửa cuồng bạo, một cái bước xa truy kích, thân hình bay tới, vung lên nắm tay liền nện xuống, đơn giản thô bạo, tấn mãnh mau lẹ, đánh đến cương khí rung động. Masao Okamoto dưới chân ổn định một bước, một chiêu vừa rồi chỉ là hai bên thăm dò, đã biết ưu thế của đối phương là thân thể mạnh mẽ, hơn nữa cảnh giới cao hơn hắn một bậc, tốc độ bùng nổ càng nhanh càng mạnh. Mà hắn là dùng tay làm kiếm, không thể cứng đối cứng. Nháy mắt lòng có phán đoán, thân hình tùy ý mà động, tránh đi nắm tay. Nhưng phạm vi cương khí vỡ nứt giống như một quả pháo nổ tung, trong vòng một thước đều có lực sát thương. Mà Kha Cửu lực lượng hồn hậu, cương khí uy lực cường hãn. Quần áo Masao Okamoto bị cương khí nổ đến rách nát, trên da thịt một đoàn tím bầm. Bất quá việc này đối với cao thủ thân thể thành thánh mà nói hoàn toàn không có việc gì. Cùng lúc đó, Masao Okamoto tránh né trong nháy mắt, dưới chân vòng một cái, hai người thân hình đan xen mà qua. Masao Okamoto thuận thế vẫy tay một kiếm xẹt qua, mang theo kiếm khí hướng tới bên hông của Kha Cửu. Kha Cửu hơi chút xoay chuyển, tránh thoát thủ đao, lại cũng bị kiếm khí gây thương tích. Mà kiếm khí đặc biệt sắc bén, cắt qua quần áo của Kha Cửu, xé rách đến da thịt bầm tím. Hai người xoay người lại, nháy mắt lại chiến thành một đoàn. Kha Cửu lấy thế công là chủ, tuy rằng chiếm cứ cửa trên, nhưng Masao Okamoto thần pháp linh hoạt, chú trọng phòng thủ cùng với né tránh. Hai bóng người liên tục đan xen, làm người xem hoa cả mắt, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được ai, chỉ có gần người giao chiến lẫn nhau khiến cho có vết thương nhẹ. Kỳ thật tu hành tới cảnh giới này, ở dưới tình huống không dùng thần thông tiên thuật, chênh lệch lẫn nhau thực sự nhỏ bé, trừ phi thể năng tiêu hao có sơ hở, nếu không khó có thể phân ra thắng bại. Mặc dù Kha Cửu cao hơn một cảnh giới, nhưng đối phương không đón đỡ cũng liền không có hiệu quả gì. Bất quá Kha Cửu chiếm thượng phong đã bất khả chiến bại. Tuy rằng nhục linh hợp nhất không thể gia tăng thể năng, lại là đối với thể năng vận dụng hoàn mỹ, phản ứng bùng nổ càng thêm tấn mãnh, có thể vững vàng ngăn chặn đối phương, đồng thời năng lực khôi phục cũng càng mạnh, thể lực kéo dài không dứt. Chỉ chờ giao thủ mấy hiệp, đối phương tiêu hao có chút cạn kiệt, lập tức liền có cơ hội chiến thắng. Đương nhiên đây là bởi vì Masao Okamoto lấy tay làm kiếm, nếu làm cho Masao Okamoto dùng kiếm thuật, lực sát thương viễn siêu hơn quyền thuật không chỉ gấp 10 lần. Kha Cửu liền không có cơ hội tiêu hao, còn cần làm chạch đi chiến thuật. Cho nên trình tự cao thủ này giao chiến, cảnh giới chỉ là một cái cơ sở, phía trên cơ sở còn có rất nhiều kiến trúc thượng tầng, đều không phải là cảnh giới thăng chức vô địch, trừ phi là cảnh giới kém quá lớn, trực tiếp đã bị ép cho suy sụp. Một lát công phu, hai người giao chiến mười mấy hiệp, Masao Okamoto một hơi dùng xong, thể năng có chút giảm xuống. Lại một hiệp đan xen mà qua, Kha Cửu đột nhiên biến chiêu, thân hình ngồi xổm xuống, dùng ra một chiêu chấn nhạc quyền ép xuống thượng phù, bỗng nhiên ném đi Masao Okamoto, trọng tâm thân hình không xong. Nếu Kha Cửu thừa thắng truy kích, Masao Okamoto hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng luận võ mà thôi, Kha Cửu đương nhiên sẽ không hạ thủ. Thu liễm khí thế, khen ngợi một câu: "Không tồi, ngươi là người luyện kiếm, bàn tay trần, Cửu gia ta thắng không vẻ vang." "Đa tạ." Masao Okamoto ổn định thân hình, vẫn như cũ là lễ nghi kiếm đạo thành kính kia. Thắng không kiêu, bại không mệt, ngôn ngữ cũng không nhiều lắm, đối với bất luận kẻ nào đều là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. "Ha ha ha, Okamoto, nghỉ ngơi một lát, chúng ta luận bàn một ít kiếm thuật như thế nào?" Trương Hạo mỉm cười ý bảo, nhìn thấy võ giả như Masao Okamoto, hắn cũng nhịn không được muốn thử mấy chiêu. "Được." Masao Okamoto một ngụm đồng ý, trong mắt lộ ra chiến ý cuồng nhiệt, rồi lại có chút thất vọng. "Đáng tiếc ta còn không có tìm được một thanh kiếm thuần tay, muốn luận bàn kiếm thuật chỉ có thể lấy tay làm kiếm, tuy rằng kiếm ý ở trong đó lại còn xa không có thống khoái bằng kiếm thuật." "Okamoto, bổn hoàng đã sớm vì ngươi đúc một bộ kiếm, hiện giờ đúng là thời cơ." Minh Loan nói chuyện vỗ vỗ tay. Bóng người nhoáng lên, một tộc ninja vô thành vô tức liền xuất hiện ở đạo tràng, giống như quỷ ảnh, trong tay cung kính cầm một cái hộp. "Hả? Tốc độ thật nhanh." Trương Hạo ánh mắt tập trung nhìn về phía tộc ninja này. "Đây là tộc ninja cấp S, so với cao thủ đan đạo mạnh hơn rất nhiều." Triệu Băng Ngạn cũng là kinh ngạc. Dựa theo cấp bậc phân chia thông dụng, cấp S tương đương với cao thủ đan đạo, nhưng tộc ninja này bày ra thể lực so với cao thủ đan đạo cường đại hơn nhiều. loại cường đại này đều không phải là lực lượng phản diện cường đại, mà từ thể lực mà nói, tộc ninja của Đông Hoàng cùng với cao thủ đan đạo bình thường cũng không sai biệt. Nhưng đối với khống chế thể lực hoàn mỹ, lại giống như cao thủ nhục linh hợp nhất, tinh diệu đến cực điểm, nhanh nhạy vô cùng. Minh Loan nâng nâng tay, tộc ninja kia buông ra cái hộp, thân hình nhoáng lên liền lui ra ngoài, bước chân thực nhẹ nhàng, thân pháp kỳ dị như là đi bộ. Tộc ninja kế thừa huyết mạch Đông Hoàng, lại từ nhỏ tiếp thu huấn luyện, kẻ yếu đều bị đào thải, dư lại tất cả đều là tinh anh thiên phú dị bẩm. Nhưng loại huấn luyện này ma diệt quá nhiều bản tính của bọn họ, ngay cả năng lực ngôn ngữ cơ bản đều có khuyết tật, chú định chỉ có thể hành tẩu ở trong bóng tối chấp hành nhiệm vụ, tư duy cũng cứng nhắc, không có lý duyệt, khiếm khuyết cảm ngộ, khó có thành tựu càng cao. Minh Loan ngữ khí đạm nhiên, tổng ninja chỉ là công cụ của Đông Hoàng. Sau khi nàng thay thế Đông Hoàng, tuy rằng thanh tẩy một lần, nhưng tổng ninja đã kéo dài mấy thế hệ, rất nhiều đồ vật đều thành thói quen. Okamoto, bổn hoàng nguyên bản muốn cho ngươi thống lĩnh tộc ninja, nhưng ngươi quá chấp nhất với kiếm đạo, lại không thích hợp đảm nhiệm một người lãnh đạo. Minh Loan thở dài, nàng cùng với tộc ninja là đồng tông huyết mạch tương thừa, đương nhiên hy vọng tộc ninja được sinh tồn chân chính kéo dài. Nhưng tộc ninja đã bị huấn luyện thành công cụ, muốn xoay chuyển hiện trạng còn cần một người dẫn đầu, mà nàng bận việc của chính mình, ngày thường cũng có sơ hở quản lý đối với tộc ninja. Cho nên cho tới nay điểm hóa Masao Okamoto, ý đồ liền tại đây, chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Masao Okamoto chỉ thích hợp một mình theo đuổi kiếm đạo, hoàn toàn không hiểu việc lãnh đạo. Đã tạ Đông Hoàng các hạ cân nhắc, ta chuyên tâm kiếm đạo, không thể đảm nhiệm việc này, hổ thẹn. Masao Okamoto xin lỗi. Không sao, bổn hoàng vượt qua kiếp số lần này cũng có thời gian xử lý. Minh Loan cười xinh đẹp, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo. Trương Hạo cũng mỉm cười an ủi, lần này vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ thiên thời đến. Okamoto, trước tiên nhìn xem thanh kiếm này, chúng ta luận bàn kiếm thuật, hết thảy như thường, chậm rãi đợi biến hóa. Trương Hạo ngữ khí thực bình tĩnh, tựa như giếng cổ không gợn sóng, giống như định hải thần châm, tự nhiên mà vậy cho người ta một loại cảm giác cường đại chính trực an ổn. Ha ha ha, như thế rất tốt, Trương tiên nhân thu kiếm của ta, ta còn vẫn luôn không quen, đã tạ Đông Hoàng các hạ tặng kiếm. Masao Okamoto cười một tiếng, ngôn ngữ cũng rất là trêu ghẹo, gặp biến bất kinh, cười xem phong vân, tiến lên mở ra cái hộp, chỉ thấy là hai thanh kiếm samurai, một dài một ngắn, dài là vũ khí chính, ngắn là vũ khí phụ, hai thanh xứng thành một bộ, là bội kiếm thực thường thấy của kiếm khách Nhật Bản. Kiếm ngắn kích cỡ vừa phải, kiếm dài cỡ so với kiếm samurai bình thường đều lớn hơn một vòng, dài hơn, rộng hơn, dày hơn, vỏ kiếm đen như mực, uy vũ khí thế. Masao Okamoto cầm lấy nhìn xem, một cỗ trầm trọng vào tay, nặng chừng 100 cân. Keng một tiếng vang lên, chỉ thấy hai kiếm xuất khiếu, thân kiếm huyết văn đỏ sậm, là sắt cũng không phải sắt, là ngọc cũng không phải ngọc, một cỗ khí chàng nóng rực phát tiết mà ra. Mấy người ở đây đều là sửng sốt. Khí chàng thực mạnh, đây là pháp bảo sao? Tinh khí thần luyện thành hỏa, cùng với ngọc tỷ thần vị tương tự, là thu thập ma chơi tế luyện mà thành sao? Nhưng mà vì sao không có khí linh? Huyết văn này là như thế nào? Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc. Hai thanh kiếm này đặc biệt thần bí, có điểm giống pháp bảo, rồi lại cảm giác không phải rất giống. Nhưng ma chơi cũng có chút không giống, giống như càng như là tam muội chân hỏa. Nhưng huyết văn này làm như thế nào luyện tiến nhập vào, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Huyết văn này là một loại huyết khí tinh thần ngưng tụ, ẩn chứa tinh khí thần ý cực kỳ cường đại. Tiểu tử ngươi không hiểu đi, đây là chân hỏa thần binh. Kha Cửu kinh hô nói, loại huyết văn đặc thù này chính là tam muội chân hỏa trộn lẫn với tinh huyết tế luyện, tinh khí thần luyện với khí, có thể chém giết âm thần, bài trừ đủ loại đạo pháp. Chân hỏa thần binh. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn tò mò hỏi, Kiều gia, không phải Trần Mỹ Thư cũng có chân hỏa thần binh sao? Vì sao cùng cái này bất đồng? Trương Hạo ở Ma Môn muốn một cây đao kiếm thần binh, cũng là chân hỏa đúc thành, cho Trần Mỹ Thư sử dụng. Bất quá Trần Mỹ Thư cảnh giới còn không có bao đan tích cốc, sức lực quá nhỏ, tạm thời không dùng được. Trần Hòa có điều bất đồng, thanh đao kiếm thần binh kia là lấy người sống tế lò, trong nhân thể ẩn chứa chân hỏa, hỗn hợp tinh huyết, bôi lên vật liệu trong lò kiếm, lại trải qua thiên truy bách luyện, đem tài chất xoa hợp. Tuy rằng tài chất cùng với chân hỏa thần binh cùng loại, lại không thể đúc khí linh, bởi vì ý niệm đều bị luyện hóa. Nhưng đem chân hỏa thần binh này, tinh huyết thần ý trộn lẫn nhập vào trong đó, ngưng tụ thành huyết văn. Huyết văn liền tương đương với linh thai kinh lạc của thần binh, bởi vậy có thể dưỡng dưỡng khí linh. Kha Cửu giải thích một lần, loại đồ vật kim loại tuy rằng cứng rắn sắc bén, lại không thể dưỡng dưỡng khí linh, bởi vì khí huyết khó có thể thẩm thấu kim loại, không thể hình thành linh thai, trừ phi dùng phương pháp đặc thù. Cửu gia kiến thức phi phàm, đối với chân hỏa thần binh cũng hiểu biết như thế. Minh Loan nói, hai thanh kiếm này đây là tam muội chân hỏa tế luyện, thu thập 6.000 ý niệm hỏa quỷ, dưỡng dưỡng linh thai khí linh, đáng tiếc khí linh đã diệt. 6.000 ý niệm hỏa quỷ, nhiều như vậy? Vừa nghe lời này, Trương Hạo nhìn không được kinh nghi. Ngọc tỷ thần vị của hắn mới thu được mấy trăm đạo hỏa quỷ mà thôi, 6.000 hỏa quỷ này từ đâu mà đến? Hạo ca ca, đây là trong năm chiến tranh Đông Hoàng bố trí một cái hố lửa phong thủy, chôn mấy vạn người, luyện ra 6.000 hỏa quỷ này. Minh Loan nói. Hả? Hố chôn vạn người? Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, Đông Hoàng là từ năm chiến loạn kia quật khởi, khó trách có thể làm ra nhiều hỏa quỷ như vậy. Nhưng những tà ma ngoại đạo đó thật sự đáng giận, để cho người khác sau khi chết cũng không được an bình. Bất quá khí linh bị Thích La Hán đánh diệt, chỉ có thể làm vũ khí, không thể làm bảo vật. Minh Loan có chút đáng tiếc. Bị Thích La Hán đánh diệt sao? Hay là... Trương Hạo kinh ngạc, lập tức phản ứng lại. Masao Okamoto lại là tiếp lời, nói: không sai, đây là pháp bảo thần binh của Đông Hoàng đời trước. Đời trước Lý Vương Nghĩa chính là chết ở dưới kiếm này. Nhưng là... Đông Hoàng các hạ, vì sao lại đem thần binh này đưa ta? Okamoto, kiếm này quá nặng, tạm thời không thích hợp với bổn hoàng, vừa lúc tặng cho ngươi. Có lẽ đây là nhân quả luân hồi. Đông Hoàng đời trước đúc thanh kiếm này, chém giết Lý Vương Nghĩa. Một đời Lý Vương Nghĩa luân hồi này, thanh kiếm này lại được bổn hoàng tặng cho ngươi. Lời này của Minh Loan cũng chưa nói giả, gần cốt nàng còn chưa thành hình, sức lực không đủ, dùng thanh kiếm này có chút vụng về, bởi vậy lựa chọn hắc kiếm thú linh. Hắc kiếm này có huyền diệu che đậy thiên cơ, bởi vậy huyền diệu này đời sau bị người trong huyền môn có được, nhiều lần tế luyện, cùng với thú linh tương hợp, có khí linh, tính chất đã phát sinh biến hóa, thuộc về phạm trù pháp bảo, diệu dụng vô cùng, chỉ là khí linh còn thực nhỏ yếu, thuộc về hạ phẩm. Thấy Minh Loan đem thanh kiếm này đưa cho Masao Okamoto, Trương Hạo lại là đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hắn tính kế muốn cho Đường Tiểu Uyển đi Nhật Bản tìm Masao Okamoto bái sư học nghệ, nhưng việc này không vội, trước tiên đem sự tình lần này xong xuôi rồi lại chậm rãi bàn lại. Okamoto, chân hỏa thần binh này thực xứng tay với ngươi, chúng ta luận bàn một phen. Trương Hạo đứng dậy, buông hộp ra phía sau, rút ra Lôi Quân kiếm, tùy tay vung lên, phong lôi tương tùy, hồ quang ở trên thân kiếm rằng rắc lan tràn, trong mắt lộ ra chiến ý. Đây là hắn cùng với Masao Okamoto lần thứ 3 giao thủ, cũng là một lần công bằng nhất, bởi vì lần đầu tiên kỹ năng của hắn áp bách một bậc, một chiêu thần thông quyền thuật đánh đến hồn phi phách tán. Lần thứ hai hắn có pháp vị thần bảo thêm vào, lại là ở bên trong hỗn chiến, mà hiện giờ lần này là hai bên hoàn toàn lấy thần binh kiếm thuật đánh với nhau. Masao Okamoto nhìn thoáng qua cự kiếm của Trương Hạo, có lôi điện lập lòe, vậy mà cũng là thần binh lợi khí, không khỏi chiến ý càng mạnh hơn. Tốt lắm! Một tiếng trầm trồ khen ngợi, cầm lấy song kiếm một dài một ngắn cắm ở bên hông, rút ra trường kiếm. Thân trường kiếm to rộng, uy vũ khí phách, cân nặng đạt trăm cân, nhưng ở trong tay Masao Okamoto lại linh hoạt tự nhiên, tùy tay liền múa ra một cái kiếm hoa. Kiếm tốt! Masao Okamoto khen ngợi một tiếng, trong mắt vui sướng cuồng nhiệt. Đối với một người theo đuổi kiếm đạo tối cao mà nói, không có gì so được với một thanh thần binh càng đáng giá cao hứng hơn. Nhưng mà càng vì khó được chính là có một đối thủ tốt. Nếu không tu vi dù cao cũng không có người nghiệm chứng. Trương Tiên Nhân, mời. Masao Okamoto hành lễ, hai tay cầm chân hỏa thần binh, nháy mắt liền tiến vào trạng thái. Hai đời kiếm ý thông hiểu đạo lý, kiếm thuật thần đạo vô niệm lưu và thái ất huyền môn vạn kiếm về một, tâm không có bất luận tạm niệm cái gì, chỉ là kiếm đạo thành tâm thành ý, trong mắt hóa thân thành kiếm. Ha ha ha, Okamoto thỉnh giáo. Trường Hạo cười đạm nhiên, chân đạp thái cực thức, tay cầm lôi quân kiếm, tâm ý trở lại vô cực hỗn độn. Cẩn thận nói đến, kiếm thuật hắn vẫn là học Masao Okamoto, nhưng hắn thông hiểu đạo lý, hấp thu để mình dùng, sáng chế kiếm thuật thái ất huyền lôi. Bất quá kiếm ý của Trương Hạo cùng với Masao Okamoto có điều tương thông, vạn niệm đều không, thái ất về một, vô cực hỗn độn, ba cái này đều là một cảnh giới, nhưng có các diệu dụng riêng. Hai người vừa đối đầu, khí cơ nháy mắt tính độc phản hư, phảng phất biến mất một nửa, rồi lại có ở khắp nơi, vô hình khí tràng bao phủ toàn bộ võ tràng, phong tỏa âm dương hai giới, quỷ thần đều không thể tới gần. Ba người ở bên cạnh quan chiến đều là ngưng thần tĩnh khí, lấy linh giác quan khán. Cùng lúc đó, Trương Hạo cùng với Masao Okamoto đối đầu, tâm ý trống không, trước mắt lập tức lâm vào ảo giác, chỉ thấy trong hư không, Masao Okamoto tâm thần vừa động, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nháy mắt sinh ra ngàn vạn ý niệm. Một ý niệm đó là một đạo kiếm ý thoáng hiện, mà kiếm ý hóa tơ, nháy mắt chính là vạn kiếm như tơ như lưới, sắc bén cắn hết thảy, đem hư không che kín không kẽ hở. Nhưng mà kiếm ý của Trương Hạo cũng không có sai biệt, cũng là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vô cực hỗn độn sinh lôi pháp, mỗi một ý niệm liền hóa thành một đạo lôi đình, cùng với lưới kiếm nơi chốn đối đầu. Lôi niệm cương mãnh đến cực điểm, vỡ nứt kiếm tơ, mà ngàn vạn ý niệm một cái trước mắt hiện lên, âm âm nổ tung. Trong phút chốc, giao phong về mặt ý thức chỉ là một cái trước mắt, hai người trước mắt thành mình, ý niệm diễn sinh, đồng thời thân hình cũng tùy theo mà động, chỉ thấy lôi quang chợt lóe, tốc độ của Trương Hạo vô cùng nhanh, thậm chí so với Kha Cửu còn nhanh hơn vài phần. Masao Okamoto đột nhiên không kịp phòng ngừa, tựa hồ không nghĩ tới Trương Hạo này vậy mà cực nhanh như vậy. Nhưng tài nghệ thiên truy bách luyện, tâm cảnh thành tâm thành ý vô tạp, hết thảy tự nhiên mà vậy, trường kiếm chắn ngang, một tay nâng thân kiếm đón đỡ. Đao kiếm đánh nhau, vang lên thật lớn, tia lửa hồ quang bắn tóe, kích khởi một trận gió đẩy ra, lượng lượng trầm trọng làm tàu thủy đều có chút lăng lừ. Kiếm thức thường nặng nề. Masao Okamoto thầm nghĩ một tiếng, không nghĩ tới Trương Hạo tu vi thâm hậu như thế, kinh lực mạnh mẽ, đã có lực lượng ném voi, phối hợp với cự kiếm múa may, lực đạo đặc biệt lớn, cũng may hắn đã thoát thai hoán cốt, còn có thể chống đỡ được, nếu không đã bị trực tiếp áp cho suy sụp. Cùng lúc đó, chân hỏa thần binh cùng với lôi quân kiếm va chạm, kích khởi tiên lửa hồ quang bắn tóe, điện lưu lan tràn đến thân thể Masao Okamoto. Masao Okamoto vẫn như cũ không dao động, sau khi thoát thai hoán cốt, đối với chịu đựng điện giật cũng gia tăng rất lớn. Tuy rằng làm thần kinh tê dại, nhưng Masao Okamoto tồn tại thiên truy bách luyện coi như không thấy. Một bước lui về phía sau, tàn mất kinh lực đánh sâu vào, thân hình hơi hơi ngồi xổm xuống, giống như một cái lò xo bị áp xuống, thuận thế mượn lực xúc thế, thủ đoạn xoay chuyển, trường kiếm kéo tới, lưỡi kiếm ở trên lôi quân kiếm xẹt qua, tia lửa điện lưu suy suy rung động, dưới chân Masao Okamoto vừa chuyển, thân hình xúc thế nhảy bắn lên, thủ đoạn biến hóa, đạo ảnh đỏ sậm trùng trùng điệp điệp, khiến cho người xem hoa cả mắt, một kiếm hóa vạn kiếm, biến hóa vô cùng, hoàn toàn không thấy rõ thế công. Trương Hạo lại là chiêu thức biến đổi, vung lên lôi quân kiếm nện xuống, chính cái gọi là dài một tấc mạnh một tấc, ngắn một tấc hiểm một tấc, lôi quân kiếm chiều dài có 1.3m, dựng đứng trên mặt đất cao chừng hơn nửa người, phối hợp với chiều dài cánh tay, cùng với độ xoay chuyển của phần eo, mặc dù dưới chân đứng bất động, cũng có thể nhẹ nhàng bao trùm phạm vi 2m, nếu khoảng cách di động thêm một bước, tùy ý một chiều là có thể bao trùm 3m. Cự kiếm vung lên, ngang ngược đánh phá, cho dù Masao Okamoto kiếm thuật tinh diệu, nhưng cũng bị hoàn toàn phong kín góc độ. Đao kiếm va chạm, lại là một tia lửa hồ quang bắn tóe. Kiếm thức của Trương Hạo trầm trọng mạnh mẽ, trực tiếp kiếm ảnh trở thành hư không. Masao Okamoto kiếm thức biến đổi, bị Trương Hạo một chiêu quét lui, có chút trở tay không kịp. Bởi vì Trương Hạo biến chiêu quá đột nhiên, xuất kỳ bất ý, nào có ai vận kiếm như thế. Thân kiếm dẹt, cầm lấy vận kình chính phong. Nếu không thân kiếm bị không khí trở ngại, chắc chắn lệch khỏi quỹ đạo, kiếm thuận liền hoàn toàn rối loạn. Bất quá Masao Okamoto lập tức thấy rõ huyền cơ, cự kiếm của Trương Hạo nặng nề, thân kiếm đặc biệt rắn chắc, hoàn toàn làm lơ lực cản không khí. Cái này gọi là kiếm thuật, kỳ thật là dùng giản pháp, giản dùng với kiếm trộn thành một thể, đại khai đại hợp, chiêu thức kỳ dị. Masao Okamoto cũng biến chiêu, đao ảnh vừa thu lại, nên bước nhẹ nhàng, thân hình nhanh chóng biến hóa vờn quanh Trương Hạo, trường kiếm thuần thế mà đi. Trương Hạo xoay người truy kích, vung lên lôi quân kiếm đánh loạn, lấy kiếm thuật làm giản pháp, phong kín thế công của Masao Okamoto. Nhưng Masao Okamoto cũng không đón đỡ, thân hình vờn quanh, xuất hiện góc độ bất đồng chung quanh Trương Hạo, kiếm thuật như nước chảy mây trôi, lấy thần pháp di động linh hoạt kiềm chế Trương Hạo. Mà phạm vi trường kiếm công kích cũng cùng lôi quân kiếm không sai biệt lắm, hai người thêm vào có thể bao trùm 6 mét, chỉ thấy bóng người xuyên qua đạo tràng, tiên lửa thiểm điện bắn tóe, nháy mắt đối chiều mười mấy hiệp. Ba người ở bên cạnh quan chiến đều làm mở rộng tầm mắt. Masao Okamoto kiếm thuật biến hóa quá nhanh, phối hợp với thần pháp tinh diệu, liền mạch lưu loát thành thạo. Trương Hạo lại là đại phồn hóa giản, đại xảo không công, thần pháp đấu đá lung tung, bùng nổ với tốc độ cao. Nhưng lôi quân kiếm quá nặng, Trương Hạo dùng lực cánh tay vận hành giản pháp, kiếm khuyết một chút linh hoạt. Tuy rằng bằng vào lực lượng mãnh công, hơn nữa tiêu hao thể năng, Masao Okamoto lại là nhìn thấu kịch bản của Trương Hạo, lấy linh hoạt hay thay đổi mà ứng đối. Mà kiếm thuật là chủ yếu vận dụng lực cổ tay, càng có nhiều biến hóa hơn so với Trương Hạo, cũng càng tiết kiệm thể năng. Trong lúc nhất thời, Trương Hạo hữu lực không có chỗ sử dụng, nơi trốn đều bị đánh hụt, thể năng tiêu hao kịch liệt. Masao Okamoto lại là thế công kín không kẽ hở, thành thạo, thể năng vẫn luôn bảo trì vững vàng. Lại là một chiêu đối đùa, Masao Okamoto thân hình vòng một cái, nháy mắt liền xuất hiện ở sau sườn trái của Trương Hạo, thuận thế một kiếm xẹt qua. Trương Hạo thể năng bùng nổ quá nhiều, bị Masao Okamoto bám chủ tiết tấu, xoay người đánh tới. Masao Okamoto lại là thay đổi kiếm thức, một chiêu chém nghiêng. Trương Hạo chỉ đành phải lui về phía sau tránh né. Masao Okamoto một bước đuổi theo, cổ tay vung lên, đánh xuống kiếm thức hướng về phía trước, một chiêu quyết đấu kinh điển nhất tới. Chỉ thấy Masao Okamoto hướng lên trên, Trương Hạo lập tức vung kiếm áp xuống, cho rằng đối phương là sẽ dùng liêu âm thức, muốn ngăn trở thế công. Nhưng một chiêu này của Masao Okamoto đều không phải là liêu âm, mà là lấy lưng kiếm nâng lên. Lưng kiếm lực lượng cực lớn, trực tiếp va chạm ở trên lôi quân kiếm. Trương Hạo cả kinh, một chiêu này không phải chính là chiêu thức lúc trước Bát Lộ Quân chém giết quân Nhật Bản sao? Năm đó quân Nhật Bản dùng lưỡi lê, Bát Lộ Quân dùng đại kiếm, lưỡi kiếm hướng xuống phía dưới, lưng kiếm hướng về phía trước. Khi lưỡi lê đánh tới, đại kiếm hướng lên trên nhấc lên, lưng kiếm phá mở lưỡi lê, lại thuận thế đánh xuống. Một chiêu này lúc trước khiến cho quân Nhật Bản chết vô số kẻ. Trương Hạo trong lòng cười khổ, hắn hiện tại ngược lại bị một chiêu này đối phó. Nhanh chóng thân hình hướng về phía trước, lực cánh tay ép xuống, tăng mạnh lực đạo. Keng một tiếng, lưng kiếm đụng phải, bị Trương Hạo vững vàng ngăn chặn. Nhưng Masao Okamoto thế kiếm bất biến, lưng kiếm samurai là có hình cung, lưng kiếm chạm vào nhau trong nháy mắt. Masao Okamoto thuận thế đâm về phía trước, lấy lưng kiếm đỡ lấy kiếm thức của Trương Hạo, hình cung lướt qua, cổ tay ép xuống, vậy mà thành một kiếm hướng lên trên. Trương Hạo đột nhiên không kịp phòng ngừa, vậy mà còn có kiếm pháp diệu dụng bực này, nhanh chóng cử kiếm vung lên, muốn đẩy ra thế công. Nhưng thân hình Masao Okamoto biến hóa góc độ, một bước gần người, lưng kiếm kề sát lôi quân kiếm, vững vàng ngăn chặn không buông ra. Góc độ mũi kiếm cũng thuận thế biến thành góc nghiêng, góc độ đặc biệt quỷ dị xảo quyệt, trực tiếp đâm về Trương Hạo. Ngay sau đó, Trương Hạo đồng loạt dừng lại động tác, thu phóng tự nhiên. Trương Hạo bại trận. Tiếp theo đao kiếm vừa thu lại, hai người đều thoái lui một bước kéo ra khoảng cách. Okamoto, kiếm thuật thật là lợi hại, là ta thua. Trương Hạo hành lễ, thẳng thắn nhận thua. Luận về kiếm thuật tinh diệu, hắn xác thật kém Masao Okamoto quá xa. Hơn nữa hắn chú ý tới, Masao Okamoto một tay kia còn ấn ở đoàn kiếm bên hông. Vừa rồi mặc dù là hắn hóa giải một chiêu kia, Masao Okamoto cũng tất có hậu chiêu. Luận bàn tài nghệ, thắng bại là chuyện thường. Trường tiên nhân kiếm giản cũng thực độc đáo. Masao Okamoto cũng đúng lễ nghi, chiến ý trong mắt còn chưa đã thèm. Mười mấy hồi này đánh đến thống khoái, đã lâu không tùy ý dùng kiếm như vậy. Cùng với nói là luận võ, còn không bằng nói là Masao Okamoto thực hưởng thụ lạc thú trong đó. Đối với một võ sĩ mà nói, luận bàn tài nghệ chính là một loại hưởng thụ. Ha ha ha, ta đây là học kiếm thuật cấp tốc, loạn giản bổ củi. Trương Hạo cười cười, bộ chiêu thức này của hắn xác thật là học cấp tốc, sử dụng đơn giản, hoàn toàn dựa vào ưu thế vũ khí. Nhưng đối mặt với cao thủ như Masao Okamoto, hơn nữa cũng có thần binh lợi khí, hắn liền có vẻ có vài phần không đủ, lại hỏi: Okamoto, vừa rồi một chiêu kia là cái gì? Trước kia chưa bao giờ nghe nói qua, thật sự tinh diệu vô cùng. Nghe vậy, ba người bên cạnh cũng thấy hứng thú. Masao Okamoto kiếm thuật sát thần lợi hại đến cực điểm, còn sáng chế chiêu thức kỳ dị này, vận dụng lương kiếm hình cung, biến hóa tinh diệu, thật sự làm người khó lòng phòng bị. Trường tiên nhân quá khen. Masao Okamoto thản nhiên nói. Tiến vào tìm kiếm bội kiếm mới, nghiên cứu binh khí kỳ môn, ngẫu nhiên có linh cảm sở ngộ. Lấy lưng kiếm hình cung làm công, làm ngược lại, tự thành binh khí kỳ môn, chiêu thức gọi là phản bối kiếm thuật. Binh khí kỳ môn? Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, rồi lại thiệt tình bội phục. Masao Okamoto không hổ là đại sư kiếm thuật, một thanh kiếm samurai bình thường cũng bị vận dụng thành binh khí kỳ môn. Cái gọi là binh khí kỳ môn chính là một ít binh khí tạo hình rất kỳ quái. Bởi vì tạo hình kỳ quái, chiêu thức cũng liền rất kỳ quái, có rất nhiều vận dụng kỳ diệu, làm cho người khó lòng phòng bị, xuất kỳ bất ý, đánh úp. Đây cũng là hoa hạ cổ đại nghiên cứu đối với binh khí. Có 18 ban binh khí, trừ cái này ra còn có các môn các phái binh khí độc đáo, cùng với một ít binh khí hình thù kỳ quái. Trường Hạo từ Ma Môn mang về thanh đao kiếm thần binh kia cũng thuộc về binh khí kỳ môn, ghép lại cùng nhau là kiếm, tách ra là hai thanh đao. Mà đáng giá nhắc tới chính là lúc ban đầu binh khí kỳ môn chính là xuất từ thiên triện văn sách. Tương truyền huynh đế đại chiến Sibiu, trời giáng thần nữ ban cho kỳ thư thiên triện văn sách, chẳng những có thuật bài binh bố trận, còn có kỹ thuật về binh khí, cơ quan, luyện kim. Nhưng đời sau thiên triển văn sách chủ yếu truyền xuống trận pháp, trải qua đám người Khương Tử Nha, Hoàng Thạch Công, Trương Lương, Gia Cát Lượng suy đoán, dần dần diễn biến thành kỳ môn độn giáp. Về phần cơ quan binh khí kỳ môn, những cái đó đều dần dần thất truyền. Okamoto, chúng ta lại luận bàn một phen như thế nào? Trương Hạo hiếm khi cùng với người luận bàn vũ khí, cảm thấy vẫn chưa hết hứng, huống chi đây là cơ hội rất tốt thỉnh giáo kiếm thuật. Được. Masao Okamoto đáp một tiếng, cũng chiến ý càng hơn, thi hành một cái lễ nghi. Hai bóng người xuyên qua, trường kiếm cùng với cự kiếm tung hoành, trận gió kiếm khí bốn phía, hồ quang bắn ra, lực lượng thật lớn va chạm, tàu thủy đều liên tục đong đưa. Ba người bên cạnh quan chiến có thể kiến thức hai đại cao thủ luận bàn võ thuật. Người lạc vào trong cảnh cảm thụ cốt chiến ý này, lại làm sao không phải một loại lạc thú cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà khi mấy người Trương Hạo luận bàn võ thuật, tĩnh tâm chờ thiên thời, lại nói bên kia, Châu Đại Dương tại Nam Bán Cầu, hải vực rộng lớn vô biên, đảo nhỏ nhiều như ngôi sao đầy trời. Một chỗ đảo nhỏ nguyên thủy gần biển, chỉ thấy nước biển gợn sóng, một hắc ảnh thật lớn từ đáy biển trồi lên mặt nước, vậy mà là một con tàu ngầm. Cửa khoang tàu ngầm mở ra, nhanh chóng đi ra một đội nhân viên, một đám thân thủ mạnh mẽ, khí huyết tràn đầy dương cương, so với bộ đội đặc chủng chính quy còn mạnh hơn một đường. Tất cả đều là thể năng luyện tủy thay máu đỉnh phong, thân mặc áo ngụy trang, mũ trùm đầu, súng vác vai, đạn lên nòng, toàn bộ có võ trang, có tố chất huấn luyện. Tiểu đội trưởng dẫn đầu là cao thủ cấp S, chỉnh tề đứng ở trên tàu ngầm. Tiếp theo lại là một người ra tới. Trang phục người này cũng giống như những người khác, chỉ là không có đội mũ trùm đầu. Nếu Trương Hạo ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra người này cùng với vị ma môn kia giống nhau như đúc, nghiễm nhiên chính là ma tôn Lưu Ôn. Nhưng cùng vị ma tôn kia mà so sánh, Lưu Ôn này da thịt đen hơn, hiện lên vẻ thô ráp, khuôn mặt cứng rắn, hiển nhiên không phải cùng một người, mà là một hóa thân bề ngoài khác. Lưu Ôn liếc mắt quan khán thiên tướng một cái, rất có hứng thú cười cười, lầm bầm lầu bầu nói: "Nơi dương luật liền tại đây, Đông Hoàng có thành công không? Ta chính là thực chờ mong." "Thần, bốn vị thần tướng đều đã đến mục tiêu, mời chỉ thị." Tiểu đội trưởng dẫn đầu cung kính nói, tính cả cấp dưới chung quanh, nhìn về phía Lưu Ôn, trong mắt đều là lộ ra một tia kính sợ cuồng nhiệt. Đây là tín ngưỡng sùng bái đối với lực lượng, giống như gặp được chân thần. Mà lần này thần tự mình xuất động, chắc chắn là có đại sự, một đám đều là tràn đầy hưng phấn. Đương nhiên, mọi người cũng không biết tên húy của Lưu Ôn. Danh hiệu Lưu Ôn chính là thần, mỗi người trong tổ chức đều ngưỡng mộ sức mạnh của thần. Thần là bất tử bất diệt, hồ mưa gọi gió, không gì không biết, không gì làm không được. Cũng không có người biết thần là từ đâu mà đến. Thần tựa như thần tiên, trời sinh liền tồn tại, không dùng bất luận nghi ngờ cái gì. Là thần sáng lập tổ chức thần vực. Tổ chức thần vực hết thảy đều vâng theo ý chỉ của thần. Thực tốt, hết thảy theo kế hoạch hành sự. Bốn thần tướng có các nhiệm vụ, chuẩn bị hiến tế. Chúng ta lên bờ, xem xét một phen tình huống dân bản xứ trên đảo này. Lưu Ôn ngữ khí nhàn nhạt, dứt lời, dưới chân tùy ý bước ra một bước, thân ảnh vặn vẹo, giống như nháy mắt di chuyển, lập tức đã hơn mấy thước trên mặt nước, mà mặt nước còn chưa trầm xuống, lại một bước bước ra, thân hình xẹt qua, khoảng cách không gian dưới chân phảng phất ngắn lại, thân ảnh nháy mắt liền xuất hiện ở hơn mấy thước, liên tục vài bước, thân hình nhanh chóng di động, hành tẩu trên mặt nước như giẫm trên đất bằng, huyền diệu khó giải thích, chỉ để lại từng vòng gợn sóng trên mặt nước. Nếu Trương Hạo ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra đây là thần thông xúc địa thành thốn của tiên gia. Lưu Ôn có thể siêu việt hơn ma tôn các đời, sống hơn 400 năm, đều không phải là trì trệ không tiến như những người khác trong ma môn. Tương phản, Lưu Ôn là kỳ tài ngút trời, cũng là ở khi trẻ tuổi liền đã báo đan nhập đạo. 400 năm qua tu hành tinh tiến, tiên thuật thần thông này tùy tay có thể đánh ra. Mọi người thấy uy năng của thần, hoàn toàn coi là dị năng thần lực. Tàu ngầm thả ra thuyền hơi, mọi người theo sát sau đó cùng nhau lên bờ. Lưu Ôn bắt kịp thời đại, lấy thân phận hóa thân bề ngoài, sáng lập tổ chức thần vực. Hết thảy những việc này đều cùng ma môn không có quan hệ, cùng giới huyền môn cũng không có bất luận quan hệ gì. Đây là một cái tổ chức thần bí tồn tại độc lập. Lấy lý niệm hiện tại làm cơ sở, lấy bộ đội đặc chủng huấn luyện, trang bị vũ khí hiện đại, hoạt động trong xã hội thế tục, nghiên cứu học thuật cấm kỵ về lĩnh vực sinh mệnh, là một ít nhiệm vụ hành động, cùng với các tổ chức quốc gia có quan hệ thiên ti vạn lũ. Mọi người lên bờ, nhanh chóng triển khai đội hình, hướng về chỗ sâu trong đảo nhỏ ẩn núp đi vào. Đảo nhỏ này diện tích rất lớn, ở vào phương vị Tây Nam Thái Bình Dương, phía đông giáp Australia, khí hậu ấm áp ẩm ướt, là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Căn cứ bọn họ lấy được tư liệu, trên đảo này sinh tồn bộ lạc dân bản xứ, là bộ lạc Atmata thần bí. Bộ lạc bản xứ cơ hồ còn dừng lại ở xã hội nguyên thủy lạc hậu, ý thức địa vực đặc biệt mạnh, đối với người xa lạ mạo muội xuất hiện ở địa bàn của chính mình tràn ngập địch ý. Mà bộ tộc Atmata cũng được xưng là tộc săn đầu người, kéo dài nghi thức vu lễ săn bắt đầu người cổ xưa, thậm chí còn ăn óc người, thuộc về bộ lạc dân bản xứ nguy hiểm cực đoan. Cùng lúc đó, thần dẫn theo mọi người đi trước, trên đảo nhỏ ở hải vực phụ cận, bốn vị thần tướng của tổ chức thần vực giờ phút này cũng dẫn theo đội ngũ đổ bộ. Lần này là có chuẩn bị mà đến, dùng giá cao mời dẫn đường, nhanh chóng liên lạc với bộ lạc dân bản xứ bị mua chuộc. Tuy rằng là bộ lạc dân bản xứ, nhưng ở niên đại hiện giờ này, hội nhập toàn cầu, mặc dù là bộ lạc dân bản xứ cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng với ngoại giới có một chút liên hệ, thu hoạch vật tư sinh hoạt, giao dịch vật phẩm, vân vân. Trừ phi những bộ lạc dân bản xứ đó nguy hiểm cực đoan, chỉ cần có dẫn đường, bình thường đều có thể câu thông. Dẫn đường cũng tương đương với là người trung gian. Bốn vị thần tướng mang đến rất nhiều vật tư, ở dưới sự giúp đỡ của người dẫn đường, Thường Mau liền cùng với bộ lạc dân bản xứ nói điều kiện. Điều kiện này rất đơn giản, đại khái chính là tùy tiện tìm mấy lý do xúi dục những dân bản xứ đó khai chiến với nhau. Dân bản xứ trong bộ lạc khai chiến không phải là đại sự gì, thường xuyên vì các loại vấn đề đánh giết. Vì có được những vật tư đó, không chút do dự liền đáp ứng, lập tức liền sắp khai chiến đánh giết. Bốn vị thần tướng xong việc, tiếp tục đi đến đảo nhỏ phụ cận trước, xúi dục càng nhiều bộ lạc dân bản xứ khai chiến. Thần lần này tự mình hiện thân, ý chỉ là muốn lấy chiến hỏa giết chóc, hiến tế một vị tồn tại cường đại ở dị giới, giáng xuống thần lực dị năng. Không thể không nói, những người này đều bị Lưu Ôn tẩy não. Lưu Ôn cũng là chơi một tay giấu đầu lòi đuôi. Giang hồ một chút tuyệt, căn bản không nói rõ huyền cơ trong đó, cố ý làm mọi người lầm tưởng. Đồ vật không biết thường có cảm giác thần bí, làm cho mọi người thời thời khắc khắc bảo trì kính sợ. Kìa thật là muốn mượn trợ đại quy mô tàn sát tử tang chi khí, sửa đổi khí tràng phong thủy vùng này, bố trí trận pháp, ý đồ xoay chuyển thiên cơ. Trương Hạo còn không biết, trước khi hắn xuất phát đã bị Lưu Ôn chiếm trước tiên cơ. Giờ phút này, đám người Trương Hạo mới vừa tiến vào hải vực Philippines, tiến vào khu vực nhiệt đới, dần dần tới gần xích đạo, khí hậu thiên luật biến hóa, còn có thời gian 2 tháng. Đám người Trương Hạo cũng không vội, tàu thủy thả chậm tốc độ, thích ứng khí hậu thiên luật. Lần này thi thuật là dấu trời qua biển, ăn trộm thiên cơ, đoạt thiên địa tạo hóa. Thân thể nhất định phải đạt đến trạng thái tốt nhất, xoay chuyển bản thân thiên luật, đối kháng nhật thực âm thì thiên luật, nếu không liền mất đi ý nghĩa dấu trời qua biển. Chỉ trơ mắt chính là hơn nửa tháng, đã là tháng 12, mùa này hoa hạ nên là trời đông giá rét, nhưng khu vực nhiệt đới lại là bốn mùa như hạ. Tàu thủy lướt qua xích đạo, bắc bán cầu thiên tướng dần dần bị che đậy, tử vi tinh đấu cũng nhìn không thấy. Trường Hạo cuộc sống vẫn là trước sau như một có quy luật, buổi sáng tu tập thần thông cùng với Masao Okamoto luận bàn kiếm thuật, buổi chiều tu đạo cùng với Minh Loan nghiên cứu đạo pháp tiên thuật, chạng vạng vào đêm lại cùng với Minh Loan cùng nhau xem hiện tượng thiên văn, bói toán tinh luật, suy tính thiên thời, đương nhiên còn có âm dương song tu. Chỉ là có Triệu Băng Ngạn đi theo cùng nhau, Trường Hạo cảm thấy không được tự nhiên, rốt cuộc làm loại sự tình này lòng có hổ thẹn. Bất quá quan hệ giữa Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan thật ra có cải thiện rất lớn. Hai nàng ở chung giống như tỉ muội ruột thịt. Trong lòng Trương Hạo có một trận mừng thầm, nhìn không được suy nghĩ tới phương diện kia. Có lẽ có cơ hội cùng hai người làm gì đó. Nhưng ý niệm này vừa hiện lên, Trương Hạo lại nhanh chóng đánh diệt. Trong lòng rất có cảm giác tội lỗi. Chính sự ở phía trước, phải tránh suy nghĩ miên man. Nhoáng cái lại là một tháng đi qua, tàu thủy sắp tiếp cận mục tiêu. Trong khoảng thời gian này Trương Hạo điều trị, hoàn toàn thích ứng với khí hậu thiên luật, tu vi cũng vững vàng tiến bộ, tế công đã đến giai đoạn đại thành hậu kỳ, thực lực bản thân càng thêm mạnh mẽ, kiếm thuật cũng tiến bộ vượt bậc, còn có cùng Minh Loan học tập tinh luật, hiểu được thâm hậu, đối với hiện tượng thiên văn ở Nam Bán Cầu cũng có nhận thức. Ngày này, tàu thủy đến hải vực quần đảo Solomon, tiến vào một cái cảng tự do phía cuối quần đảo. Bọn họ đi trước tới mục tiêu, ở vào phạm vi đông nam quần đảo Solomon, tạm thời ở cảng tự do này dừng lại, hỏi thăm một chút tình huống, mà cảng tự do này đồn trú thế lực của Y Tà thần giáo. Cái gọi là cảng tự do, kỳ thật chính là cảng chợ đen. Quần đảo Solomon đặc biệt lạc hậu, sản vật tài nguyên lại đặc biệt phong phú, đặc biệt là mỏ vàng. Mấy trăm năm trước, nhà hàng hải Tây Ban Nha phát hiện quần đảo này, nhìn thấy dân bản xứ tất cả đều mang vật phẩm trang sức hoàng kim, muốn tìm được bảo tàng Solomon mà kinh thánh ghi lại, sau đó lại bị mấy quốc gia thay phiên nhau xâm chiếm. Thế chiến thứ hai, Nhật Bản chiếm lĩnh nơi này, trở thành yếu địa chiến lược trên Thái Bình Dương mà quân Mỹ cùng với Nhật Bản tranh đoạt. Hiện giờ là quốc gia thành viên liên bang, nhưng chế độ xã hội lạc hậu, đại đa số khu vực ở vào trạng thái tự do, thành nơi mà đông đảo tổ chức hoạt động. Y Tà thần giáo bình thường không tham dự tranh chấp vũ lực, ở nơi này chủ yếu là buôn lậu các loại vật tư, đổi lấy mỏ vàng. Mỏ vàng là trụ cột kinh tế của quần đảo Solomon. Mấy người Trương Hạo rời thuyền, đã có người đang chờ tiếp đãi, là một đội võ sĩ Nhật Bản hoạt động tại khu vực tự do này. Nếu không có vũ lực bảo hộ, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Có xe tiếp đón, bất quá mấy người Trương Hạo đều lựa chọn đi bộ. Đánh giá quốc đảo nhỏ ở hải ngoại này, nếu không phải trên bến tàu có rất nhiều người từ ngoài đến, Trương Hạo cơ hồ cho rằng chính mình là xuyên không. Kiến trúc, nhân chủng, ngôn ngữ, trang phục, cây cối hoàn toàn đều thay đổi. Hơn nữa nơi này nhân chủng da thịt màu đen, thân hình lại là quá bần cùng mệt nhọc, khí hậu lại nóng bức, trên người chỉ mặc một tấm vải che thân, từng bước tựa như dã nhân. Không, không phải dã nhân, sáng thật mà nói giống như một con khỉ. Mà bến tàu này rất bận rộn, khiêng hòm lớn hòm nhỏ vật còn sống, còn có người coi trông. Phụ cận chính là kho hàng lớn lớn bé bé, có rất nhiều đại lão dân bản xứ làm buôn bán, trừ bỏ súng ống đạn dược không có công khai mua bán, đồ vật khác cơ hồ đều có, thậm chí ngay cả thuốc phiện đều tùy ý bày bán. Trường Hạo lòng có cảm khái, Hoa Hạ thời xưa phong bế lạc hậu, bị quốc gia phương Tây xâm chiếm, cũng nên chính là tình cảnh này đi. Thuốc phiện gì đó đều là mua bán bên đường, chợ đen ở khu vực chính quy là chợ đen, nhưng ở khu vực lạc hậu lại là quang minh chính đại. Một lát sau, đến nơi dừng chân của y tà thần giáo, là một tòa biệt thự to lớn, giáo đồ phụ trách tiếp đái đặc biệt cung kính, giống như cung nghênh thánh nữ. Y tà thần giáo là giáo phái tự thành một thể, cùng với giáo phái khác bất đồng, có kinh tế độc lập thu vào, không lừa dối tiền tài giáo đồ, ngược lại phát tiền lương cho giáo đồ. Giáo đồ chỉ cần nghiêm túc làm việc, nói trắng ra chính là Đông Hoàng bỏ vốn sáng tạo một cái công ty, chỉ là công ty xí nghiệp dùng danh nghĩa tôn giáo, vì Đông Hoàng phụ trách sự vụ bên ngoài thế tục, mà tộc Ninja liền chuyên môn phụ trách sự vụ ngầm, một sáng một tối, không can thiệp chuyện của nhau, hành sự như thế mới thuận tiện. Minh Loan dặn dò một câu, tộc Ninja đi theo lập tức chấp hành, cùng giáo đồ phụ trách tiếp đái giao thiệp. Tổng Ninja ngôn ngữ cơ bản có khuyết tật, nhưng đều không phải là không thể nói chuyện, chỉ là không hiểu người bình thường giao lưu nói chuyện phiếm. Đối với mệnh lệnh cầu thông lại đặc biệt mau lẹ, một lát liền dò hỏi rõ ràng, ở bên cạnh Minh Loan nói nhỏ truyền đạt. Dùng chính là tiếng lóng của tổng Ninja, người ngoài nghe không hiểu. Minh Loan nghe xong tin tức, không khỏi mặt đẹp nhíu lại, đối với Trương Hạo nói. Hạo ca ca, chúng ta khả năng gặp gỡ phiền toái, trên đảo nhỏ có một tộc săn đầu người, mặt khác bộ lạc ở hải vực phụ cận đang khai chiến chém giết, tình huống thực hỗn loạn. Tộc săn đầu người, bộ lạc chiến loạn. Nghe vậy, Trường Hạo tức khắc cảnh giác, hắn bói toán ra lần này có đại hung hiện ra, quả nhiên không phải chuyện nhẹ nhàng, mơ hồ cảm thấy hung hiểm liền tại trong đó. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.